Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, nó đối ngươi nhất định phi thường trọng yếu a. Paris, Mỹ Lệ khách sạn, nhà này khoảng cách Cani ngươi ca kịch viện cùng Louvre cung viện bảo tàng chỉ mấy trăm mét. Khoảng cách khách sạn là Paris thập đại tôn quý hình khách sạn một trong. Tả Vũ Khiết thích xem ca kịch. Cũng phải mỗi ngày đều đi viện bảo tàng báo nói một lần. Cho nên liền để trợ lý giúp đỡ đem khách sạn gian phòng đặt trước đến nơi đây. Có thể cúi giòm Cham Elise đường cái ủi hình trên ban công. Thang Đại Hải đem phao thật là đỏ trà bưng lên. Tự mình động thủ cho Tả Vũ Khiết rót một ly. Nói ra, uống chút trà nóng ấm áp thân thể. Hôm nay Paris ánh nắng tươi sáng. Trời trong xanh. Coi như buổi tối hạ nhiệt độ, cũng không có lạnh đến khiến người ta khó có thể chịu đựng cấp độ. Chỉ là bởi vì gặp phải bắt cóc sự kiện, để Tả Vũ Khiết kinh hãi qua độ. Nghĩ đến cái kia kẻ cướp hung thần ác sát bộ dáng cùng hắn vì cướp đi giới chỉ mà muốn đem chỉnh. Đầu ngón tay chém đứt dã man hành động, vẫn có gan bất lực hư thoát, thân thể run rẩy cảm giác sợ hãi. Nàng không phải lần đầu tiên đi vào Paris, thậm chí còn tại Paris sinh hoạt qua thật nhiều năm, nhưng xưa nay đều không từng trải qua sự việc này. Đương nhiên, sự việc này coi như cả đời trải qua một lần đều quá nhiều. Người nào còn có thể thường xuyên gặp phải? Tả Vũ Khiết nâng lên chén trà, uống một ngụm đỏ canh nước trà về sau. Cái kia ấm áp dịch thể theo vị trí hiểm yếu lan tràn toàn thân. Thân thể run run cũng không có kịch liệt như vậy. Nàng thật sự là dọa sợ. Thang Đại Hải cho mình cũng rót một chén trà. Kéo ra cái ghế ngồi tại Tả Vũ Khiết đối diện. Nhìn lấy nàng tái nhợt như máu khuôn mặt nhỏ có chút đau lòng. Ôn nhu an ủi nói ra. Không có việc gì. Gia hỏa kia chính là thấy hơi tiền nổi máu tham. Nhìn thấy ngươi một cái thật xinh đẹp tiểu cô nương một mình đi tại nơi hẻo lánh. Liền nghĩ theo trong tay ngươi đoạt ít tiền hoa. Hắn đã bị ta giáo huấn. Cảnh sát cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ngốc trong tù một lát là không thể nào đi ra. Tả Vũ Khiết gật gật đầu. Tinh thần hoảng hốt. Có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì hay không đồ, vật? Thang Đại Hải quan tâm hỏi. Không đói bụng, ta không muốn ăn đồ, vật. Tả Vũ Khiết lắc đầu. Nghĩ một lát, ánh mắt hồ nghi đánh giá ngồi ở phía đối diện Thang Đại Hải. Lên tiếng hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nếu như không phải là gia hỏa này kịp thời xuất hiện lời nói. Thật không biết sẽ phát sinh sự việc làm sao. Nàng tiếp xúc qua tên phỉ đồ kia con mắt, như ác giống như lang hung ác. Hắn là thật sẽ đem mình ngón tay chém đứt, thậm chí có khả năng sẽ làm ra một chút càng thêm điên cuồng sự việc liền xem như giữ được tính. Mạng, bị chặt mất một đầu ngón tay cũng không phải nàng đủ khả năng tiếp nhận hậu quả. Cho nên, vô luận bọn họ ở vào một loại gì dạng quan hệ, nàng ở trong lòng đều là vô cùng cảm kích Thang Đại Hải. Là ân nhân cứu mạng một chút cũng không đủ. Đúng lúc trong nhà có một ít nghiệp vụ ở chỗ này khai triển. Cho nên ta thì bay tới một chuyến. Thang Đại Hải cười ha hả nói ra. Nghiệp vụ gì? Nhà chúng ta đồ ăn sẽ tốt. Nước Pháp tiểu bằng hữu cũng thích vô cùng. Hiện tại đang cùng nước Pháp mắt xích bá chủ Carrefour câu thông sản phẩm vào ở sự việc. Cho nên, người bởi vì tập đoàn nghiệp vụ xuất hiện tại Paris. Lại bởi vì nghiệp vụ, đúng lúc cứu ta, Tả Vũ Khiết lên tiếng hỏi, Thang Đại Hải cúi đầu uống trà, thật lâu, mới ngẩng đầu lên nhìn lấy Tả Vũ Khiết con mắt, nói ra, tốt a, tuy nhiên có chút xấu hổ, nhưng ta vẫn còn muốn nói ta là vì ngươi tới, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đều do cái kia đáng chết Trần Thuật, Thang Đại Hải mặt mũi tràn đầy nộ khí nói ra. Người nhân vì tức giận không chào mà đi. Một người chạy đến Paris tham gia triển lãm tranh. Trần Thuật hỏi ý kiến hỏi chúng ta hai quan hệ trạng thái. Nghe nói ngươi tại Paris về sau, liền nói Paris hiện tại vô cùng dung chuyển. Ngươi một cái nữ hài tử ở chỗ này rất dễ dàng xuất hiện đủ loại nguy hiểm sự cố. Nghe hắn lời, nói về sau, ta liền lên mạng tìm tòi một chút bên này tin tức. Phát hiện tình huống xác thực như Trần Thuật nói tới như thế. Chị ăn tướng không đảm đương nổi. Đêm hôm đó ta một người uống nửa bình whisky, vẫn là không có cách nào ngủ. Ta lo lắng ngươi, lo lắng mất ngủ. Ta sợ ngươi gặp phải nguy hiểm, sợ ngươi bị người bắt cóc, sợ ngươi bị người lừa gạt, càng sợ những tóc vàng mắt xanh đó nước Pháp lão không có lòng tốt. Nghĩ đến muốn đem ngươi câu xứng đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tả Vũ Khiết khóe miệng co quắp động, nghĩ thầm, quả thật có cơ hội như thế này tới, chính là bản tiểu thư không muốn động đậy. Cho nên mới không có bị Trần Thuật cái kia miệng quạ đen cho trong lời nói. Nếu là mình vừa rồi tiếp nhận tiểu Adop tỏ tình, sợ là hiện tại Thang Đại Hải đến cũng không có ý nghĩa gì à. Sau đó, ta thì cho Trần Thuật gọi điện thoại, nói thân thể ta không tốt lắm, cần nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó vụng trộm mua vé máy bay chạy đến Paris. Ta biết ngươi tại Paris, nhưng lại không biết ngươi cụ thể tại vị trí nào. Ta liền nghĩ, ngươi nếu là tới tham gia triển lãm tranh, tin tức địa phương nhất định sẽ có đưa tin. Sau đó ta thì lục soát tên ngươi, kết quả phát hiện khắp nơi đều là ngươi cùng cái kia tiểu Adop đưa tin. Còn có Bối Lực đăng hành lang trưng bày tranh. Sau đó ta tìm đến Bối Lực đăng hành lang trưng bày tranh, ngồi đang vẽ hành lang đối diện trong quán cà phê, nhìn lấy ngươi đến, cũng nhìn lấy ngươi rời đi, nhìn lấy ngươi bị những ký giả truyền thông đó súng lại, nhìn lấy ngươi bị bọn họ tán thưởng. Ngươi đến mấy ngày? Tả Vũ Khiết lên tiếng hỏi. 3 ngày, Thang Đại Hải nói ra. 3 ngày, Tả Vũ Khiết nhíu mày, hỏi, ngươi đều đến 3 ngày, là sao cũng không đến tìm ta? Ta không dám, Thang Đại Hải hơi chút do dự, vẫn là chi tiết đáp lại, lên tiếng nói ra, ta biết ngươi rất tức giận, ta sợ ngươi không nguyện ý gặp ta. Ta nghĩ đến, tổng muốn tìm tới một cái có thể làm cho ngươi nguôi giận biện pháp lại xuất hiện đúng không? Không phải vậy, cứ như vậy lỗ mãng đứng ở trước mặt ngươi. Ta sợ ngươi càng thêm tức giận, đem giữa hai người chúng ta tình huống làm đến càng thêm hỏng bét. Thang Đại Hải có chút đồi bại, nói ra, mặc dù bây giờ đã vô cùng hỏng bét, có thể làm cho ta nguôi giận biện pháp. Tả Vũ Khiết, mắt như đao, nghiêm nghị hỏi, tên phỉ đồ kia là ngươi tìm đến? Không phải, không phải, Thang Đại Hải vội vàng khoát tay, nói ra, ta cũng không phải là Trần Thuật. Ta làm không được như vậy chuyện thất đức. Phốp, Tả Vũ Khiết rốt cục nhịn không được mềm mại cười ra tiếng. Một mực căng cứng thần kinh cũng thư giãn xuống tới. Ngươi cứ như vậy bố trí ngươi hảo bằng hữu, thì không sợ hắn tức giận? Cái này tính là gì? Không chừng hắn tại Khổng Khê trước mặt bố trí chúng ta cái gì đây? Thang Đại Hải trong lòng cũng thở phào, hắn biết. Từ khi phát sinh kẻ cướp bắt cóc sự kiện về sau, Tả Vũ Khiết vẫn ở vào một chỗ cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn trạng thái. Nàng bởi vì sợ mà thân thể run rẩy phát run, lại bởi vì bị kích thích mà tinh thần dị thường phấn khởi. Cách ứng xử phản ứng kịch liệt, đây là một loại bệnh trạng hành động, nếu như không phải có thể làm cho nàng đem cỗ này sức lực cho tháo xuống lời nói, sợ là sẽ phải lưu lại cái gì hậu di chứng. Thấy được nàng xuất phát từ nội tâm cười ra tiếng, Thang Đại Hải nội tâm cũng tràn ngập vui sướng. Tràn ngập vui sướng, Thang Đại Hải phát hiện mình biến hóa. Hắn sẽ lo lắng một người an nguy mà ăn ngủ không yên, cả đêm khó ngủ. Hắn cũng hội nhưng bởi vì một người vẻ mặt vui cười mà hạnh phúc vui vẻ toàn thân thoải mái. Hắn tâm tình hội theo một người khác tâm tình mà biến hóa. Đây là trừ vui yên tĩnh bên ngoài, Cái thứ hai để hắn có loại tâm lý này biến hóa nữ hài tử. Bao nhiêu năm, lòng như cho nguội, không vui cũng không buồn. Trần Thuật mới không có ngươi nói hư hỏng như vậy đây. Tả Vũ Khiết lên tiếng nói ra. Không xấu làm sao có thể lừa gạt đến Khổng Khê. Khổng Khê thông minh như vậy, đồng dạng nam nhân nhưng là không phải nàng đối thủ. Cũng là bởi vì liền Khổng Khê đều ưa thích hắn, cho nên hắn mới không phải người xấu. Khổng Khê cái dạng gì nam nhân chưa từng nhìn thấy, sẽ bị một cái xấu nam nhân cho lừa gạt đi. Không phải có người nói nam nhân không xấu nữ nhân không yêu sao? Có lẽ, người tốt bạn thân đúng rất thích xấu nam nhân. Câu nói này nhất định là xấu nam nhân nói. Tả Vũ Khiết một mặt chắc chắn nói ra, Khổng Khê mới sẽ không thích xấu nam nhân đây. Trước đó ta cũng hoài nghi nàng không thích nam nhân. Vì cái gì? Khổng Khê trước kia không có nói qua yêu đương. Thang Đại Hải kinh ngạc hỏi. Ta xem qua Khổng Khê tư liệu. Nàng hiện tại đã 25 tuổi a. 25 tuổi còn không có nói qua yêu đương. Điều đó không có khả năng a. Hiện tại nào có nữ hài tử 25 tuổi còn không có nói qua yêu đương a. Ta nghe nàng nói qua như thế một lần. Nói nàng mặc dù không có nói qua yêu đương, nhưng là mối tình đầu lại không có. Tả Vũ Khiết nhẹ giọng nói ra. Lại nói, nhiều năm như vậy ta một mực làm bạn tại bên người nàng. Theo nàng không có tiếng tăm gì đến bây giờ thanh danh hiển hách. Cho tới bây giờ đều chưa thấy qua nàng và người nam nhân nào nói chuyện yêu đương. Thậm chí đều chưa từng gặp qua nàng và người nam nhân nào hơi chút đến gần một chút. Cho nên, khi đó ta còn hỏi qua nàng có phải hay không không thích nam nhân. Người cũng biết, làng giải trí có không ít tình huống như vậy. Kết quả nàng nói nàng không phải. Nàng chỉ là không có đợi đến mình muốn phần cảm tình kia mà thôi. Sau đó liền chờ đến Trần Thuật. Thang Đại Hải một mặt thật không thể tin bộ dáng. Nói ra, đây cũng quá trùng hợp a. Hai người bọn hắn quen biết ta là biết. Khi đó Trần Thuật mới vừa cùng mối tình đầu nữ nhân chia tay. Ta dẫn hắn đi Minh Châu ca hát. Trần Thuật uống say, nói là ra ngoài phía trên một chuyến nhà vệ sinh. Kết quả ta cùng Lý Như Ý đợi trái đợi phải cũng không thấy người khác. Đánh hắn điện thoại thời điểm lại là Khổng Khê tiếp. Nói Trần Thuật bị hắn mang đi. Sau đó điện thoại thì cúp máy. Thang Đại Hải nhìn về phía Tả Vũ Khiết. Nói ra, trước kia Khổng Khê thường xuyên kiếm thi trở về. Ngươi mới kiếm thi đây. Tả Vũ Khiết phản bác lên tiếng. Thang Đại Hải vu khống nàng hảo bằng hữu. Cái này so vu khống chính nàng còn muốn tức giận. Khổng Khê như thế người. Làm sao có thể thường xuyên kiếm thi trở về? Trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra sự việc này. Cho nên nói, Khổng Khê dạng này nam nhân, vì cái gì hết lần này tới lần khác thì kiếm Trần Thuật trở về đâu? Thang Đại Hải biểu lộ nghi hoặc bộ dáng, mà lại, Khổng Khê đối Trần Thuật tốt ngươi là gặp qua. Chẳng lẽ nói, bọn họ cái này thuộc về nhất kiến trung tình? Điều đó không có khả năng a, đều niên đại nào, còn có nhất kiến trung tình chuyện này. Tả Vũ Khiết ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Thang Đại Hải. Nói ra, ngươi không có gặp phải, người khác liền không thể gặp phải. Không có ở trên thân thể ngươi phát sinh qua sự việc. Dựa vào cái gì thì nói không có. Thang Đại Hải kinh hãi, lúc này mới phát hiện chính mình một không tiểu kinh nói nhầm. Tranh thủ thời gian lên tiếng cứu chàng. Nói ra, ta gặp được. Thật sao? Tả Vũ Khiết cười lạnh. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thì cảm thấy mình yêu đương, cho nên nhìn ta các loại không vừa mắt, châm chọc khiêu khích, trả cho ta lấy cái ngoại hiệu gọi là hành tẩu hàng xa xỉ tù. Vâng, Thang Đại Hải gật đầu thừa nhận. Bởi vì ta muốn gây nên ngươi chú ý. Đương nhiên ta biết loại hành vi này rất ngây thơ. Tựa như những tiểu nam sinh đó rất ưa thích hàng phía trước tiểu cô nương. Nhưng lại không biết như thế nào biểu đạt chính mình loại này ưa thích. sau đó lại luôn là nắm chặt tóc nàng, kéo nàng váy, hướng nàng bút chì trong hộp ném con dán một dạng. Ta tựa như là cái kia ấu trĩ tiểu nam sinh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tạ Vũ Khiết á khẩu không trả lời được, là một người nam nhân không biết xấu hổ lên, thật là có chút vô địch phong phạm a. Ta cảm thấy Trần Thuật cùng Khổng Khê ở giữa nhất định che giấu cái gì không muốn người biết bí mật. Thang Đại Hải mắt thấy vượt qua kiểm tra, tranh thủ thời gian lại một lần nữa đem thoại đề chuyển rời đến Trần Thuật cùng Khổng Khê trên thân, lên tiếng nói ra, có cơ hội ngươi đi hỏi một chút Khổng Khê, ngươi làm sao không hỏi Trần Thuật? Tính toán, vẫn là chính chúng ta đi tìm đáp án đi. Thang Đại Hải bất đắc dĩ nói ra. Tạ Vũ Khiết đối Trần Thuật cùng Khổng Khê sự việc cũng phi thường tò mò, nhưng là Khổng Khê lại không nguyện ý lộ ra cái gì. Nghe Thang Đại Hải đề nghị liền gật gật đầu, nói ra, cho nên, ba ngày này ngươi một mực tại theo dõi ta, cũng không thể nói là theo dõi. Thang Đại Hải tranh thủ thời gian giải thích, đó là cái gì? Là quan sát. Thang Đại Hải lên tiếng nói ra, quan sát, vâng. Thang Đại Hải gật gật đầu, nói ra, ngươi còn nhớ rõ sao? Tại Cứu Tinh khách sạn trên Thiên Thai, ngươi từng kinh nói một câu, ngươi nói ta đối với ngươi không có chút nào giải, cho nên, ta nghĩ đến đúng lúc có cơ hội này, liền nghĩ thật tốt biết chút a ngươi. Ta biết ngươi mỗi ngày 8 giờ sáng, 9 giờ xuống lầu ăn điểm tâm, mỗi ngày 10 giờ rưỡi đi viện bảo tàng, 12 điểm đi ra ăn bữa trưa, giữa trưa nhất định muốn có ngủ trưa, mỗi lần đại khái nửa giờ đến một canh giờ, 2 giờ đồng hồ đi quán cà phê uống cà phê hoặc là đi dạo thị trấn. Mỗi lúc trời tối đi cani ngươi ca kịch viện nhìn diễn xuất. Mấy ngày nay ngươi phân biệt nhìn Phao Trời Phạt, Don Quixote cùng Hai Tử cùng Pháp Thuật. Ngươi thích nhất là Phao Trời Phạt, bởi vì bộ kịch này ngươi nhìn nhiều lần. Làm sao ngươi biết ta xem qua nhiều lần? Ta nghe đến ngươi cùng công tác nhân viên nói chuyện phiếm, đọc sách, ngươi cũng tại hiện trường. Vâng, Thang Đại Hải gật gật đầu, nói ra, đêm qua, vào sân thời điểm, ta đứng sau lưng ngươi, ngồi tại ngươi sau ba hàng vị trí, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tạ Vũ Khiết mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy ngồi tại trước mặt êm tai nói nam nhân, nghĩ thầm, cái này nếu như cái người xấu lời nói, chính mình những ngày này hành trình không phải là bị hắn nhìn trộm rõ ràng. Ta muốn giải ngươi, Thang Đại Hải vẻ mặt thành thật nói ra, hiện tại đến phiên ngươi hiểu ta. Ta tại sao muốn giải ngươi? Tạ Vũ Khiết tức giận nói ra. Thang Đại Hải duỗi tay nắm chặt Tạ Vũ Khiết cái kia mang theo giới chỉ tay nhỏ. Ánh mắt ôn nhu, dùng cái kia phát thanh chủ trì đặc thù từ tính thanh âm nói ra. Tình nguyện bốc lên lớn như vậy nguy hiểm, cũng không nguyện ý đem chiếc nhẫn này cho tên phỉ đồ kia. Nó đối ngươi nhất định phi thường trọng yếu a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.